Chương 2129, 18 khủng long cùng 30 tuổi thuộc nữ làm sao chọn. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu San San cùng Trịnh Một Mạch nghe Thiết Ngưu đối với Lưu Húc đánh giá cao như vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiết đội trưởng quá khen. Nỗ lực lên, Thiết Ngưu vô vô Lưu Húc bả vai, xoay người rời đi. Trịnh Một Mạch một bả ôm Lưu Húc bả vai, hưng phấn nói, Lưu Húc, ngươi quá ngưu cái kia kẻ dở hơi, bị tức đều tức chết rồi ha ha ha. Lưu San San hỏi, Lưu Húc, ngươi không sợ sao? Nói, nàng ngón tay chỉ trên trần nhà cả mạ giác. Lưu Húc cười nói, không cần lo lắng, thứ nhất, không ai sẽ đi cáo trạng từ nhỏ báo, thứ hai, nếu như một cái đặc cảnh, bị một cái như vậy nho nhỏ cả mạ giặt liền hù ngã, vậy còn không như trở về làm cảnh sát giao thông đầu. Trịnh Một Mạch ngượng ngùng nói, ta dường như nằm cũng trúng đạn. Lưu San San cười nói, các ngươi làm việc, ta trước đi công tác. Lưu Húc nhìn Lưu San San bóng lưng, có chút thất thần, muốn nói câu dựng lăng vân, cái kia còn có thể. Dù sao sau đó đều ở đây đặc cảnh mới giáo huấn trong trại, sờ lăn lộn bò, bồi dưỡng cảm tình cũng là thuận lý thành trương, mà Lưu San San, nhân ra là bác sĩ, muốn thu được của nàng lưu ái, cái kia cũng không tránh khỏi quá khó khăn. Bất quá, Lưu Húc liền là ưa thích có chuyện khiêu chiến, so sánh với Đào Trịnh Một Mạch chân tường, hắn cảm thấy thương đầu rồng nữ nhân càng có ý tứ. Hầu như chính là theo bản năng, Lưu Húc mở miệng hỏi, bác sĩ Lưu, tan việc lời nói. Có thể hánh diện ăn một bữa cơm sao? Lưu San San có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi mời ta ăn? Lưu Húc cười nói, đúng a. Lưu San San buồn cười, nói, tại sao vậy chứ? Lý do là cái gì mời khách ăn, còn cần lý do sao? Ta công tác rất bận rộn, tan việc được về nhà, rất xin lỗi. Nói xong, Lưu San San xoay người rời đi. Trịnh Một Mạch từ sau đầu đi tới, cười hì hì ôm Lưu Húc bả vai, nói, bác sĩ Lưu quả thực dung mạo rất xinh đẹp, bất quá ta cảm thấy tuổi của nàng hẳn là so với người lớn hơn mấy tuổi. A 18 tuổi chỉ long muội cùng 30 tuổi đẹp thuộc nữ làm sao chọn? Lưu Húc cười nói, không cần ta dạy cho ngươi. A Đông Hải thành phố cục công an đặc cảnh chi đội trong doanh địa đã sớm đứng trang nghiêm ở trong thao trường tân binh nhóm, khoảng chừng có gần 100 người, đều là thông qua kiểm tra người đến từ xã hội các giới ghi danh giả. Đương nhiên, vẫn là lấy cảnh sát cùng quân nhân giải ngũ chiếm đa số, dù sao đặc cảnh chén cơm này không phải người bình thường có thể ăn được. Lưu Húc đứng ở tân binh nhóm ở giữa, thỉnh thoảng quan sát đến trong những người này quen thuộc mặt mũi. Đào Tĩnh, Lăng Vân, Trịnh Một Mạch, Hà Miêu, Lưu Húc còn nhận ra Đoạn Vệ Binh cùng Triệu Tiểu Hắc. Mấy người này, theo thứ tự là tương lai tiểu hổ đội thành viên, đương nhiên, trong đó cũng bao quát hắn Lưu Húc. Đang quan sát đến, đồng nhiên, Long Phi Hổ mang theo hai người đã đi tới. Long Phi Hổ thân hình cao lớn mạnh mẽ, long hành hổ bộ, phi thường có khí tràng. Đi tới bãi đá chính giữa, hai bên đặc cảnh hô lớn nói, nghiêm mọi ánh mắt đều nhìn về phía trên thạch đài Long Phi Hổ, mặc dù hắn phía sau còn theo đặc cảnh nhất trung đội đội trưởng Dương Trấn, tam trung đội đội trưởng Thiết Ngưu, nhưng không thể nghi ngờ nổi bật nhất hay là hắn Long Phi Hổ. Long Phi Hổ cực kỳ khốc chào một cái. Căn cứ thị cục cùng chi đội mệnh lệnh, Đông Hải thành phố cục công an đặc cảnh chi đội năm nay mới giao huấn doanh chính thức mở giao huấn. Ta là mãnh hổ đột kích đội đại đội trưởng Long Phi Hổ, gánh mặc cho các ngươi lần này mới giao huấn doanh tổng huấn luyện viên. Các ngươi những thứ này đồng chí, đến từ bất đồng lĩnh vực, có công an cơ quan mỗi bên huynh đệ đơn vị công an cảnh sát nhân dân, cũng có công an viện giáo thuộc khóa này tốt nghiệp, còn có đến từ hải quân, không quân, lục quân, đệ nhị pháo binh cùng với võ cảnh bộ đội đặc chủng các đồng chí, các ngươi tới tự ngũ hồ tứ hải, nhân tài đông đúc, ở chỗ này, ta đại biểu mãnh hổ đột kích đội toàn thể cảnh sát, hướng các ngươi biểu thị hoan nghênh dứt lời, Long Phi Hổ lần nữa chào quân lễ. Thân binh nhóm toàn bộ đều vỗ tay. Long Phi Hổ tiếp tục nói, những cái này đến từ địa phương và bộ đội bằng hữu, tuy là các ngươi hoàn thành 8 tháng vào cảnh huấn luyện, mặc vào cảnh phục, nhưng các ngươi còn không phải chân chính cảnh sát, càng không phải đặc cảnh. Các ngươi trong mắt đặc cảnh là cái gì? Dùng đâu ta thay các ngươi nói. Long Phi Hổ đi xuống bậc thang bằng đá thê, hai tay bắt chéo sau lưng hai cánh tay, đi lại trầm ổn, đặc biệt xoáy, đặc biệt khốc, đặc biệt thần bí, đặc biệt kích thích. Long Phi Hổ tùy ý ở tân binh tạo thành trong đội ngũ đi lại, tiếp tục nói, ta hiện tại liền tới nói cho các ngươi biết đáp án. Chân chính đặc cảnh là đặc biệt có thể chịu được cực khổ, đặc biệt có thể nhẫn nại, đặc biệt có thể chiến đấu, đặc biệt có thể kính dâng. Đặc cảnh là một đám có đặc thù tín ngưỡng, có đặc thù hy sinh tinh thần người làm một thành phố phát sinh nguy hiểm nhất án kiện, cần chính là chúng ta đặc cảnh, chúng ta không có đường lui, bởi vì chúng ta là cái thành phố này cuối cùng một đạo lá chắn. Long Phi Hổ không có sử dụng microphone, thanh âm của hắn cơ hồ là dùng giống mới có thể làm cho trong thao trường mỗi cái tân binh nghe. Gần 100 danh tân binh nghe được huyết mạch sôi sục. Mỗi người đều phân chấn. Các đồng chí, chúng ta toàn quốc hàng năm hy sinh hết công an cảnh sát nhân số là hơn 400 người, hơn 400 cái đồng đội, mất đi bọn họ quý báu sinh mệnh, ly khai bọn họ tình cảm chân thành công an việc làm, ly khai cha mẹ của bọn họ, thân nhân của bọn họ, hài tử của bọn họ lúc này, Long Phi Hổ thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ khắc chế cùng với chính mình cảm xúc, nói ra, nhưng bọn họ không có chết, chúng ta sẽ mang bọn họ sinh mệnh, mang lấy bọn họ lời thề, mang lấy linh hồn của bọn họ, đi chiến đấu đi hy sinh quyết không lui lại ở nói đến đây thời điểm, mặc dù là anh hùng, cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Đây chính là đặc cảnh hiện tại, ta hỏi các ngươi một vấn đề, tại sao tới đến nơi đây Long Phi Hổ ngắm nhìn bốn phía, trong thao trường, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, trầm giọng nói, làm sao không ai dám trả lời sao báo cáo một cái làn da ngăm đen học viên lớn tiếng kêu lên. Long Phi Hổ ánh mắt như điện, nhìn người học viên kia, nói ta đây gọi Triệu Tiểu Hắc, ta đây là võ cảnh đặc chiến hạ sĩ truyền nghề, ta đây tới làm đặc cảnh nguyên nhân là người này ngay sau đó nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm nanh trắng, ta đây không phải muốn về nhà trồng ruộng. Chúng học viên cười vang. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.